Hàn Giang Thành bọn người trùng trùng điệp điệp bay tới, chớp mắt, Đằng Vân Long, Hàn Giang Thành bọn người liền tới đến trên Tửu Lâu không, Đằng Vân Long cũng không có hạ xuống tới, mà là tại trời cao từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba người, ánh mắt của hắn rơi trên người Hoàng Tiểu Long, chính là ngươi giết đệ đệ ta giết ta Đằng gia Đằng Đỗ Thuận Nguyên lão, không tệ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, nghe Hoàng Tiểu Long nói thẳng thừa nhận, hơn nữa một mặt không nhìn chính mình, Đằng Vân Long giận tím mặt, hai mắt sát ý bốc lên, lúc này, một vị tứ hải thánh môn tổng bộ thái thượng trưởng lão đối với Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quát, tiểu tử, ngươi gan chó không nhỏ, cũng dám giết Đằng Vân Long điện hạ đệ đệ, mạo phạm Đằng Vân Long điện hạ, ngươi bây giờ còn không quỳ xuống, hướng Đằng Vân Long điện hạ cầu xin tha thứ, không thì, chúng ta đợi sẽ đem ngươi rút gân lột da, để ngươi, bất quá, vị này tứ hải thánh môn tổng bộ thái thượng trưởng lão còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long đưa tay chính là vung lên, ồn ào, trời cao ầm vang vang vọng, chỉ gặp cái kia tứ hải thánh môn tổng bộ thái thượng trưởng lão thanh âm đột nhiên ngừng lại, liền kêu thảm đều không có, liền không có căn cứ bạo thành một đoàn huyết vụ, ba, huyết vụ bay lả tả, đi theo sau lưng Đằng Vân Long các phương chí tôn tông môn cường giả ngây người, lần nào cùng hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt đại biến, liền liền Hàn Giang Thành cái này tứ hải thánh môn tề vực phân bộ, chí tôn thập giai hậu kỳ vực chủ cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, cái kia tứ hải thánh môn tổng bộ thái thượng trưởng lão, thế nhưng là một tôn chí tôn cửu giai sơ kỳ, vung lên đánh giết, ngươi, chí tôn cửu giai sơ kỳ. Hàn Giang Thành gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, nuốt nói, nguyên bản một mặt Đằng Đằng sát khí Đằng gia gia chủ Đằng Hòa Thanh cũng là kinh hãi, mà Dương Nam các loại Dương gia các cao thủ hai mắt đồng dạng lớn trừng, chí tôn cửu giai sơ kỳ, Đằng Vân Long sờ sờ mặt, chỉ gặp trên tay tràn đầy máu, là vừa rồi cái kia tứ hải thánh môn thái thượng trưởng lão máu, dù hắn nội tâm cường đại, cũng không chịu được hai tay rung động nhiên, vừa rồi nếu là, hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn nhiều lần đánh giá cao Hoàng Tiểu Long thực lực, nhưng là Hoàng Tiểu Long thực lực hay vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng, hơn nữa Hoàng Tiểu Long chiến lực vậy mà như thế mạnh, cùng là chí tôn cửu giai sơ kỳ. Cái kia tứ hải thánh môn thái thượng trưởng lão lại ngay cả Hoàng Tiểu Long một kích đều không có đón lấy, nguyên lai, ngươi là chí tôn cửu giai sơ kỳ, khó trách không có sợ hãi. Đằng Vân Long chậm rãi nói, cưỡng chế trong lòng kinh ý, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, bất quá, ngươi hôm nay liền xem như chí tôn thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng giống vậy muốn chết. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm quét một vòng Hàn Giang Thành bọn người, có đúng không, chỉ bằng bọn hắn. Nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà xem thường chính mình chúng phương cao thủ, đi theo sau lưng Đằng Vân Long đều lớn chí tôn tông môn cao thủ lần nào cùng tức giận. Hàn Giang Thành cái này tứ hải thánh môn tề vực phân bộ vực chủ cũng là sắc mặt lạnh lẽo, người trẻ tuổi, khẩu khí không nhỏ. Ngươi nghĩ một người khiêu chiến chúng ta tề vực tất cả cao thủ bằng ngươi một cái nho nhỏ chí tôn cửu giai sơ kỳ, còn chưa đủ tư cách, ngươi nếu là bán thánh, còn có tư cách nói lời này. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đưa tay đấm ra một quyền. Lực quyền toái không, chỉ gặp lực quyền chỗ quá, không gian toàn bộ vỡ nát, tựa như là đá vụn đồng dạng bạo mở, kinh khủng lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt liền oanh đến Hàn Giang Thành trước mặt, cảm nhận được cái kia kinh khủng lực lượng hủy diệt, Hàn Giang Thành sắc mặt rốt cục đại biến, không lo được suy nghĩ nhiều, đột nhiên song quyền toàn lực oanh ra, thái cực diệt, chỉ gặp hai cái to lớn quyền ấn tạo thành một cái cự đại vòng xoáy đỏ lên tối đen, âm dương rõ ràng. Một cổ lực lượng hủy diệt từ cực lớn vòng xoáy bên trong tuôn ra xuất hiện, cái kia cực lớn vòng xoáy cùng Hoàng Tiểu Long quyền ấn đụng vào nhau, nhưng là, tự nhiên nứt vang, chỉ gặp cái kia uy thế kinh người thái cực vòng xoáy trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long quyền ấn oanh mở, đón lấy, Hoàng Tiểu Long quyền ấn tiếp tục hướng Hàn Giang Thành oanh tới, quyền ấn còn chưa tới, Hàn Giang Thành hai tay liền từng khúc bạo liệt ra, đón lấy, là đầu, là thân thể, cuối cùng, cả người toàn bộ nổ tung, huyết vụ nổ tung. Giống như pháo hoa, dưới ánh mặt trời là như thế lộng lẫy, như thế yêu dị, thật lâu không tiêu tan, cuối cùng như là bụi đất đồng dạng trong nháy mắt rơi xuống đất, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả cường giả kinh hãi mà nhìn xem mặt đất bãi kia máu, không có người động đậy, quá yếu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nói, Hoàng Tiểu Long thanh âm, như là một đường tới tự địa ngục ma âm, để Đằng gia gia chủ Đằng Hòa Thanh bọn người một hồi run rẩy. Đằng Vân Long cùng tứ hải thánh môn các cao thủ chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co quắp một trận, vực, vực chủ đại nhân. Một vị tề vực phân bộ thái thượng trưởng lão nhìn xem bãi kia máu ăn một chút kêu lên, thế nhưng là bãi kia máu nhưng không có ứng hắn, ngươi, ngươi. Đột nhiên, Đằng Vân Long giật mình tỉnh lại, kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long,

Không cần sợ, cho dù thúc giục thánh đạo đại trận công kích lại như thế nào, những này vô uyên thú, cuối cùng không phải thánh cảnh. Tất Thành lập tức mở miệng nói, đột nhiên, 200 đầu vô uyên thú đủ nhiên ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, tiếng gào xuyên thấu vô số không gian, thiên địa rung động, toàn bộ tứ hải thánh địa tất cả mọi người bị cái này tiếng gào chấn động đến não hải rung động, lần nào cùng ngạc nhiên, đón lấy, 200 đầu vô uyên thú tiếng gào tạo thành 200 đạo quang lưu khí trụ, tiếp theo hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại như là đại dương mênh mông quang hải, lấy tốc độ khủng khiếp, đánh phía tứ hải đại trận, ầm ầm, ngày phản phất muốn sụp đổ xuống, đất phản phất muốn triệt để đứt đoạn, tứ hải đại trận mãnh liệt lắc lư, một đạo lại một đạo phòng ngự phá vỡ, ở dư cảnh kiện, Tất Thành các loại tứ hải thánh môn nguyên lão ánh mắt sợ hãi xuống, tứ hải đại trận lồng ánh sáng một tầng lại một tầng không ngừng bạc nhược xuống dưới, ngay tại bọn hắn không cùng khủng hoảng lúc, rốt cục, không ngừng bạc nhược đi xuống tứ hải đại trận lồng ánh sáng ngừng lại, gặp tứ hải đại trận cuối cùng không có bị phá vỡ, dư cảnh kiện bọn người tất cả đều nới lỏng một ngụm đại khí. Nhưng là dù là như thế, đám người cũng là chưa tỉnh hồn, dọa gần chết, côn vớt bi, hoang 123 anh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2396, Tứ Hải Thánh Phù. Chương 2396, Tứ Hải Thánh Phù, nhanh, toàn lực tạo ra đại trận. Dư cảnh kiện chưa tỉnh hồn xuống, dọa đến liên tục gầm rú nói, cho ta toàn lực tạo ra, lập tức, Tứ Hải đại trận thánh linh hào quang lần nữa tuôn ra. Vô tận thánh quang như là thải hà, chiếu rọi vô số ức dặm thiên địa, nguyên bản bị oanh mở từng tầng phòng ngự lần nữa khôi phục lại, mở ra công kích đại trận. Đón lấy, Tất Thành kinh thanh hét lớn, vô cùng vô tận xanh lam thánh quang hóa thành từng thanh hải thần kích, phô thiên cái địa hướng Hoàng Tiểu Long công kích mà đến, bất quá, những này hải thần kích còn chưa tới, liền bị 200 đầu vô uyên thú một chưởng vỗ tán. Tứ hải đại trận mặc dù là thánh cảnh trung giai tứ hải thánh nhân Vu Bảo sáng tạo, tập công thủ làm một thể, uy lực cực mạnh, nhưng là, hiện tại không có thánh cảnh cường giả thúc dục, cho nên uy lực cuối cùng có hạn, không thì, vừa rồi công kích đến, chính là 200 đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú cũng khó có thể ngăn cản, bởi vì trước Hoàng Tiểu Long đã phân phó, không cho Trần Tri, Ly Kiếm thánh nhân hai người xuất thủ, cho nên, hai người cũng không có xuất thủ, chỉ là để cho hai người nghi ngờ là, cho tới bây giờ, tứ hải thánh môn môn chủ Lư Đỉnh như thế nào còn không có xuất hiện, lẽ ra vừa rồi 200 đầu vô uyên thú mục kích, kém chút liền phá tứ hải đại trận, nếu là Lư Đỉnh ở, tuyệt đối không có khả năng sẽ không xuất thủ, Trần Tri, Ly Kiếm thánh nhân hai người suy nghĩ, Hoàng Tiểu Long cũng nghĩ đến, Lư Đỉnh không ở, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Dư Cảnh Kiện, Tất Thành bọn người, Hoàng Tiểu Long ánh mắt để Dư Cảnh Kiện, Tất Thành bọn người trong lòng hiện lên bối rối, chúng ta môn chủ đang lúc bế quan. Tất Thành sắc mặt bình tĩnh, nghiêm nghị nói, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, cho dù ngươi có 200 đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú, cũng làm theo không phá được chúng ta tứ hải đại trận, đợi lát nữa chúng ta môn chủ xuất quan, là tử kỳ của ngươi, ta không quản ngươi là cái nào tông môn cái nào thánh địa, chúng ta tứ hải thánh môn kết thân khống thú thánh địa, chỉ cần chúng ta tứ hải thánh môn đã xảy ra chuyện gì, khống thú thánh địa tuyệt đối sẽ tiêu diệt ngươi tông môn. Nghe Tất Thành ngoài mạnh trong yếu cầm khống thú thánh địa đến đe dọa chính mình, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, mặc dù đối phương làm bộ bình tĩnh, nhưng là, Hoàng Tiểu Long vẫn là nhìn ra cái kia Tất Thành bối rối, xem ra tứ hải môn chủ Lư Đỉnh thật không ở, nếu là dạng này, cái kia càng tốt hơn, Hoàng Tiểu Long trước còn lo lắng Lư Đỉnh ở, giải quyết Lư Đỉnh bao nhiêu phiền phức, hiện tại, Lư Đỉnh không ở, vậy hắn có thể trực tiếp trấn áp tứ hải thánh môn. Sau đó tiến về tứ hải thánh môn tổng bộ chỗ sâu cấm địa, đạt được tứ hải thánh nhân Vu Bảo lưu lại truyền thừa, nghĩ đến cái này, Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí nữa, đem ám thánh giới bên trong cái khác hơn 1,200 đầu vô uyên thú toàn bộ triệu xuất hiện, Tất Thành ngoài mạnh trong yếu quát tháo, gặp Hoàng Tiểu Long mặt nói không nói, coi là Hoàng Tiểu Long sinh lui e sợ tâm, đang muốn tiếp tục mở miệng lúc, đột nhiên, liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng cái kia lít nha lít nhít thêm ra hơn 1.200 đầu vô uyên thú, không khỏi một nghẹn, trái tim một hồi cuồng nhiên run rẩy. Dư Cảnh Kiện còn có tứ hải thánh môn nguyên lão khác, điện chủ, thái thượng trưởng lão nhìn xem cái kia hơn 1.000 đầu vô uyên thú, càng là dọa đến run rẩy không thôi, như rơi luồng không khí lạnh, 1,432 đầu. Một vị tứ hải thánh môn nguyên lão rung giọng, hai mắt lộ ra khó có thể lý giải được sợ hãi. 1,432 đầu vô uyên thú, hơn nữa toàn bộ là cửu kiếp bán thánh,

đừng nói tứ hải thánh nhân truyền thừa, chính là một trong cái thánh cảnh cao giai truyền thừa, lấy công tử thiên phú, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Mặc dù hắn không biết bọn hắn công tử cụ thể thiên phú, nhưng là, riêng là có được hai đại thánh hồn, liền đầy đủ chứng minh bọn hắn công tử thiên phú có bao nhiêu nghịch thiên. Hắn thấy, nếu là bọn hắn công tử đều không thể thành công tiếp nhận tứ hải thánh nhân truyền thừa, cái kia thánh giới, đoán chừng không ai có thể thành công tiếp thu được tứ hải thánh nhân truyền thừa. Ngay tại Trần Tri, Ly Kiếm thánh nhân hai người đàm luận lúc, trong thánh phủ điện, tượng thánh thánh đạo đại trận kinh mạch hào quang rực rỡ đến cực hạn, đột nhiên, tượng thánh thể nội, không biết từ chỗ nào đã tuôn ra một tia như là chất lỏng màu vàng ống đồng dạng đồ vật, những này kim dịch, đang không ngừng chảy đến thánh đạo đại trận kinh mạch bên trong, sau đó hướng tượng thánh mi tâm tụ đến, những này kim dịch, chính là tứ hải thánh nhân thánh nguyên lực, khi những này thánh nguyên lực hội tụ đến tượng thánh mi tâm về sau, đột nhiên, một tia sáng trụ từ tượng thánh mi tâm bắn ra mà ra, xuyên suốt hướng hoàng tiểu long mi tâm, đón lấy, như là kim dịch đồng dạng thánh nguyên lực bắt đầu từ tượng thánh mi tâm không ngừng tràn ra, sau đó theo cột sáng chảy đến hoàng tiểu long trong mi tâm. Khi thánh nguyên lực chảy đến hoàng tiểu long mi tâm, lập tức hóa thành mênh mông thánh nguyên hải, ở hoàng tiểu long toàn bên trong gào thét, quét sạch, hoàng tiểu long toàn thân kịch liệt chấn động, cảm giác thể nội trong nháy mắt bị tăng đầy, hoàng tiểu long không dám chần chờ. Tranh thủ thời gian vận chuyển 11 tầng hồng mông ký sinh quyết, lập tức, mi tâm thánh mệnh ấn ký hào quang rực rỡ, ba đại thành đạo thánh cách đồng thời thúc dục, tràn vào hoàng tiểu long thể nội thánh nguyên lực, hướng ba đại thành đạo thánh cách điên cuồng vọt tới, ba đại thành đạo thánh cách tựa như là ba cái cự đại thâm uyên, bằng tốc độ kinh người thôn vệ lấy cái này thánh nguyên lực biến thành đại dương mênh mông cự hải, một ngày, hai ngày, 10 ngày, theo thời gian trôi qua, ba đại thành đạo thánh cách hào quang càng thêm sáng chói. Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang phun trào, thánh uy trùng điệp, bao phủ toàn bộ đại điện. Một tháng sau, nguyên bản đã chí tôn cửu giai sơ kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, thuận lợi đột phá đến chí tôn cửu giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long ba thành đạo thánh cách bên trong ba đại thánh hồn, đồng dạng hào quang diệu động không ngừng, đang tiếp thụ tứ hải thánh nhân thánh nguyên lực đồng thời, tứ hải thánh nhân lạc ấn ở tượng thánh bên trong ký ức cùng công pháp, cũng bắt đầu không ngừng chuyển vào Hoàng Tiểu Long thánh hồn bên trong. Một năm qua đi, toàn bộ tứ hải thánh phủ hào quang phun trào, một tia thánh quang lộ ra, từ xa nhìn lại, tứ hải thánh phủ tựa như thoa khắp kim quang, tràn đầy dị dạng sắc thái, lúc này, đại điện bên trong, chỉ có thánh quang, trùng điệp thánh quang tựa như một phiến ung dương đại hải, hoàng tiểu long thân ảnh đã hoàn toàn bị thánh quang bao phủ, so sánh một năm trước, tượng thánh toàn thân thánh đạo đại trận kinh mạch đã mở rộng gấp đôi. Mà thánh nguyên lực càng là liên tục không ngừng từ mở rộng thánh đạo đại trận kinh mạch bên trong tuôn hướng tượng thánh mi tâm, đồng thời, lấy tốc độ nhanh hơn, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Một năm sau, Hoàng Tiểu Long đã đạt đến chí tôn cửu giai trung kỳ đỉnh phong. Cái tốc độ này, đơn giản nghe rợn cả người. Kỳ thật, thánh cảnh trung giai tứ hải thánh nhân thánh nguyên lực năng lượng ẩn chứa mặc dù kinh người, nhưng là, nếu là những người khác tiếp nhận truyền thừa, cũng sẽ không nhanh như vậy liền có thể từ chí tôn cửu giai sơ kỳ đỉnh phong tăng lên tới chí tôn cửu giai trung kỳ đỉnh phong. Thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long có được ba đại thành đạo thánh cách, hơn nữa ba đại thành đạo thánh cách hiện tại xếp hạng chừng 70, càng có được ba đại thánh hồn, thánh mệnh ấn ký, ba đại thánh mạch, ba đại thánh thể, thôn phệ tốc độ, có thể so với thánh cảnh nhị trọng cường giả, tăng lên không nhanh mới là lạ. Nhoáng một cái, chính là 10 năm trôi qua. Toàn bộ tứ hải thánh phủ tựa như là in dấu đỏ màu vàng kim khối sắt, tản ra kinh người màu vàng kim nhiệt khí, để canh giữ ở phía ngoài Trần Tri, Ly Kiếm thánh nhân vừa lui lại lui. Cái này, công tử không có sao chứ? Trần Tri sắc mặt ưu lo, lấy tứ hải thánh phủ hiện tại nhiệt độ, tựa như là phổ thông thánh cảnh thánh thể, cũng không dám đụng vào, bọn hắn công tử mặc dù có được thánh hồn, nhưng là nhục thân thế nhưng là xác xác thật thật chí tôn cảnh nhục thân, dù là bọn hắn công tử nhục thân mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn phổ thông thánh cảnh thánh thể, sẽ không có chuyện gì đi. Ly Kiếm thánh nhân EA nói, chỉ là lần này liền hắn cũng không cách nào khẳng định. Lúc này, trong thánh phủ điện, thánh quang như là đun sôi nước sôi, không ngừng nhấp nhô, xếp bằng ở thánh quang bên trong Hoàng Tiểu Long, thịnh nộ đã đạt đến chí tôn thập giai hậu kỳ đỉnh phong, như Hoàng Tiểu Long tiến thêm một bước, liền có thể dẫn tới thánh kiếp, chỉ cần thành công vượt qua, chính là một kiếp bán thánh. Tiên phủ bên trong điện, nhiệt khí càng thêm kinh người, bất quá, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân, hồng mông thánh khí lượn lờ, để tiên phủ nhiệt khí từ đầu đến cuối không cách nào tổn thương đến Hoàng Tiểu Long, ngược lại ở cái này nhiệt khí xuống, Hoàng Tiểu Long thánh thể không ngừng rèn luyện,

Bất quá, ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là, Lư Đỉnh lần này trở lại, có hay không khống thú thánh địa cao thủ đi theo. Trần Tri nghe vậy, cũng là tâm bên trong một rơi. Một cái Lư Đỉnh, bọn hắn tự tin còn có thể đối phó, nếu là đến lúc đó khống thú thánh địa thánh cảnh cao thủ cũng cùng Lư Đỉnh tới, vậy thì phiền toái. Ngay tại Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người lo lắng lúc, thánh giới nơi nào đó tinh không, một chiếc phi thuyền chính hướng tứ hải thánh địa cấp tốc bay tới, trong phi thuyền, rõ ràng là Lư Đỉnh cùng khống thú thánh địa Vu Phú Giang bọn người. Khống thú thánh địa ngoại trừ Vu Phú Giang, vẫn còn hai cái thánh cảnh nhất trọng cao thủ, vẫn còn một nhóm bán thánh. Lần này Phú Giang huynh đệ có thể đến ta tứ hải thánh môn, ta tứ hải thánh môn vẽ vang cho kẻ hèn này a. Lư Đỉnh đối với Phú Giang cười nói. Vu Phú Giang cười nói, dù sao nhàn rỗi vô sự, đến tứ hải thánh môn đi một chút, nghe nói tứ hải thánh quả gần thành thục đi.